Có một lá thư gửi từ Hồng Kông, chương 118, vừa gặp đã yêu, vừa thấy sắc đã sinh lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một thời gian dài ở vị trí cao, khi có được vài người bạn có thể nói thật, uống vài ly rượu và đùa giỡn với nhau là điều rất đáng quý. Ứng Ẩn chưa từng thấy Thương Thiệu ở cùng bạn bè, cũng không biết bạn bè của anh là người như thế nào hay tính cách ra sao. Sau khi thay đồ xong, cô xoay một vòng trước mặt Thương Thiệu và hỏi. Như thế này được không? Cô thường thích mặc váy dây vì xương quai xanh và đôi vai của cô rất đẹp. Tuy nhiên, váy dây dạ hội thật sự khó có thể tạo ra sự mới lạ. Ứng Ẩn đã mặc gần hết các loại váy dây với nhiều kiểu dáng, chất liệu và màu sắc khác nhau. Hôm nay cô vẫn mặc một chiếc váy đen, phía sau có một chút hở lưng tinh tế, đường cắt ôm sát tôn lên đường cong, vòng eo nhỏ nhắn cân đối. Thương Thiệu nắm lấy cổ tay cô, cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới vài lần. Vừa đủ, có nghĩa là, đây là một chiếc váy có sự hiện diện thấp, nếu đẹp hơn một chút nữa thì anh e là sẽ ghen. Ứng Ẩn TV, vòng cổ trên cổ mình, nhìn vào gương. Có phải quá giản dị không? Thương Thiệu đáp chắc chắn. Không, Ứng Ẩn có chút ám ảnh về hình ảnh của mình. Trong khi mở ngăn kéo giữa của tủ trang sức, cô chọn một chiếc vòng tay mảnh màu vàng và hỏi. Khi họ gặp em, liệu họ có nghĩ em không đẹp như trong ảnh chỉnh sửa không? Trước đây cô chưa bao giờ lo lắng một cách vô lý như vậy. Thương Thiệu cười, nghe anh. Họ hoàn toàn không xứng đáng để em phải lo lắng như vậy. Anh là người rất trân trọng mọi mối quan hệ. Có thể nói ra lời đùa này, chứng tỏ mối quan hệ của anh với nhóm người này thực sự rất thân thiết. Khóe miệng Ứng Ẩn khẽ cong lên, cô ngắm mình trong gương một lúc rồi thay đổi ý định. Em nghĩ vẫn quá bình thường, để em đổi sang một chiếc đẹp hơn. Nói chưa dứt lời, Thương Thiệu đã nắm lấy cổ tay cô, kéo cô vào lòng. Không cho... Ứng Ẩn đã cười ngã vào lòng anh. Thương Thiệu bất lực, lông mi khẽ hạ xuống. Cố tình chọc giận anh đúng không? Anh thật nhỏ nhen. Qua lớp áo sơ mi, ngón tay cô nhẹ nhàng chạm vào ngực anh. Thương Thiệu cười khẽ, thở dài và lắc đầu. Tin anh đi, em càng đẹp thì lát nữa càng hối hận. Họ thực ra đều là người Hồng Kông. Sự thật là Thương Thiệu đã giữ im lặng để họ phải tổ chức một buổi gặp gỡ, không ngại đường xa đến đại lục để gặp chị dâu. Người tổ chức là cậu chủ của một công ty luật lâu đời, tuổi tác tương đồng với Thương Thiệu. Ở đại lục anh ta mở một nhà máy rượu tư nhân để vui chơi. Hôm nay buổi gặp gỡ được sắp xếp ở đó. Quãng đường xa hơn 30 cây số, nhưng Thương Thiệu không để tài xế chở mà tự mình lái chiếc Mercedes 300 SL sản xuất năm 1957. Chiếc xe này không phải loại cánh chim được ưa chuộng hơn mà là phiên bản mui trần, màu sơn là màu bạc cổ điển của Ben. Môi mềm bằng vải và nội thất màu kem. Xe được bảo dưỡng rất tốt. Anh đã mua nó với giá hơn 7 triệu euro nhưng chỉ đậu ở tầng hầm tại Deepwater Bay, rất hiếm khi sử dụng. Thời gian trước anh chuyển xe từ Hồng Kông đến Đại Lục, dự định tặng cho Ứng Ẩn để thay thế chiếc ô linh hong quang màu xanh bạc hà của cô. Lý do của anh rất thuyết phục, đều là xe đồ chơi, nhưng chiếc này chắc chắn hơn. Ngay lần đầu tiên nhìn thấy xe, Ứng Ẩn đã rất thích. Khi thử xe trên bãi cỏ của khu trang viên, cô vốn đã lái rất cẩn thận, nhưng khi nghe nói giá hơn 7 triệu euro, cô đã nhầm chân ga thành chân phanh, suýt nữa cùng anh đồng quy vu tận ngay sau khi kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đếm đi đếm lại trên đầu ngón tay, Thương Thiệu ân cần nói cho cô đáp án. Theo tỷ giá năm đó thì khoảng hơn 60 triệu nhân dân tệ. Việc Thương Thiệu hôm nay chọn lái chiếc xe này, Ứng Ẩn biết ngay là tâm trạng anh đang tốt. Anh bảo cô lái, nhưng Ứng Ẩn không đủ can đảm. Sau khi lên xe, tay cô yếu ớt nắm lấy vô lăng, chân chỉ nhẹ nhàng đạp ga một chút. Xe trượt đi không quá 10 mét, cô đã lảo đảo mở cửa bước xuống rồi nhường lại chỗ cho anh. Thương Thiệu ngồi ở ghế phụ, chống khuỷu tay lên cửa sổ, cười thầm một lúc lâu. Sau khi Ứng Ẩn năn nỉ 3 lần 4 lượt, anh mới miễn cưỡng ngồi vào ghế lái. Đã là 5 giờ chiều, ban ngày mùa hè vừa kịp dịu lại. Anh gấp môi mềm để xe trở thành môi trần, gió biển mang theo chút hơi ấm của hoàng hôn tràn vào xe. Đến nhà máy rượu, một biệt thự đá kiểu lâu đài châu Âu tắm mình trong ánh hoàng hôn. Trước biệt thự là những cây hoa giấy và hoa hồng leo màu trắng nhạt tạo nên vẻ đẹp hoang dã. Từ cổng lớn, xe chạy vào con đường lát đá xanh mài, người phục vụ đã đứng chờ ở cửa, họ nhận lấy chìa khóa mà Thương Thiệu ném qua rồi đi đỗ xe. Một người phục vụ khác cúi chào và dẫn đường, chào hỏi. Chào buổi tối, ông Thương, bà Thương. Thương Thiệu lần đầu đến đây nên không quen đường. Anh nhờ người phục vụ dẫn đường, hỏi. Họ đến rồi chứ? Vừa dứt lời đã nghe thấy một giọng nói từ cuối hành lang vọng đến. Làm sao dám để anh chờ chứ? Chỉ còn thiếu mỗi anh thôi. Ngẩng đầu lên thấy Ứng Ẩn, người đó cất giọng. Ôi, chị dâu đúng là ngôi sao lớn. Hôm nay nhà tôi rực rỡ hẳn lên. Thương Thiệu khẽ cười và lắc đầu, giới thiệu với Ứng Ẩn. Alex là một luật sư, người Hồng Kông nhưng sống ở Bắc Kinh đã gần 5 năm. Ứng Ẩn nhìn anh ta có đôi mắt đào hoa phảng phất ý cười. Với nghề của anh ta, đây thực sự là một nhược điểm vì trông có vẻ đa tình và phóng túng. Alex đưa tay ra, chị dâu đừng nghe anh ấy giới thiệu, tôi cũng có tên tiếng Trung, họ Mạnh, tên là Bạc Hoàn. Anh ta ngâm một câu thơ, đêm neo thuyền bên ngoài Giang Môn, tiếng cười vang vọng dưới ánh trăng. Ứng Ẩn lần đầu nghe bài thơ này, còn chưa kịp đoán ra. Bạc là chữ nào thì đã nghe Thương Thiệu lạnh lùng nói, chữ bạc trong từ đỗ xe. Ứng Ẩn bừng tỉnh, à, Mạnh Bạc Hoàn. Anh cũng thực tế đáp, chữ hoàn trong từ hoàn trả. Ứng Ẩn nhớ ra người này là Alex, chính anh ta đã đặt cược 1 triệu trong vòng bạn bè của Thương Thiệu, là đàn em của Thương Thiệu ở Trinity, Cambridge. Gia đình Alex làm trong ngành luật, ông nội anh ta là một luật sư rất có uy tín ở Hồng Kông. Gia đình anh ta có người giữ chức vụ quan trọng trong hội đồng lập pháp, có nhiều nguồn lực chính trị và kinh doanh phong phú. Công ty luật của gia đình anh ta đã được truyền qua 2 thế hệ, là một biểu tượng vàng trong ngành luật Hồng Kông. Tuy nhiên, công ty luật hợp tác với tập đoàn thương vụ của gia đình Thương là Vĩnh Thành, không phải của gia đình Mạnh, có lẽ có một số cân nhắc khác. Dù xuất thân có sự khác biệt, nhưng khi giao tiếp với Thương Thiệu, Mạnh Bạc Hoàn vẫn giữ được tính cách chân thành và thoải mái thời sinh viên. Bên trong biệt thự lắt léo quanh co, cửa sổ ngoài hành lang, từng ô ánh sáng dần nhạt đi theo chiều hoàng hôn. Thương Thiệu yêu cầu Ứng Ẩn thử câu thơ thứ 2 có chữ. Bạc, Alex suy nghĩ một lúc lâu rồi nói, dừng xe ngắm rừng phong lúc chiều tối. Bị Thương Thiệu liếc một cái, anh ta nói, anh nói rồi, là chữ bạc trong từ đỗ xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Thiệu nắm chặt tay Ứng Ẩn, gật đầu nói, chúc mừng anh, bây giờ anh đã hiểu hết về nghề luật sư rồi đấy. Mạnh Bạc Hoàn, chậc, một tiếng, chửi người ta à, vào đến sảnh, tiệc đã bày sẵn món khai vị, trung tâm bàn tròn tràn ngập hoa, tất cả đều sử dụng những đóa cẩm tú cầu nở rộ đủ sắc thái. Dù trong phòng có ghế sofa nhưng mấy thanh niên vẫn đứng cả, trong đó có một người mặc áo sơ mi đen, tay cầm một chai rượu. Nghe tiếng nói và bước chân, mọi người đều quay đầu lại, người mặc áo sơ mi đen không chào hỏi gì mà chỉ cười nói. Anh thật khó hẹn. Thương Thiệu cười nhẹ, gần đây bận rộn, anh hỏi ngay, mang rượu gì đến, 1980, Le Pin. Anh ta nói tiếp, không phải mang cho anh đâu, là mang cho chị dâu. Đây là một trong những năm sản xuất đỉnh cao của một điền trang huyền thoại tại Bordeaux, ngay cả ở các nhà đấu giá cũng là hiếm có khó tìm. Thương Thiệu nhận lấy điếu thuốc từ người khác đưa, không châm lửa mà chỉ kẹp giữa món tay, cười nhạt nói. Cô ấy là em gái nhỏ. Chỉ uống rượu vang sủi và rượu vang nóng thôi. Mang chai rượu có giá hàng trăm nghìn nhân dân tệ đi để nấu rượu vang nóng thì quả thực hơi phí phạm. Nhưng người đó nghe vậy liền đưa chai rượu cho người phục vụ rồi hỏi Ứng Ẩn. Rượu sủi ngọt cũng có đấy. Khi nào chị dâu muốn uống rượu vang nóng thì Alex sẽ chuẩn bị. Ứng Ẩn có chút bối rối. Chưa kịp từ chối thì Thương Thiệu đã siết chặt tay cô. Nhẹ nhàng ghé sát thì thầm hỏi. Uống sau bữa ăn nhé. Loại này có vị tannin nặng. Uống sau ăn sẽ dễ chịu hơn. Ứng Ẩn khẽ đáp lại một tiếng. Ừ, mấy người kia có lẽ cố tình, họ bắt đầu ho nhẹ khẽ khàng. Ứng Ẩn phải mất một lúc mới nhận ra, người mặc áo sơ mi đen họ Khâu, mọi người gọi anh ta là Alan, tên tiếng Trung là Khâu Đình An, gia đình làm kinh doanh bất động sản và công nghiệp nhẹ. Một người khác thấp hơn, đeo kính gọng đen, tên là Lee, là một kiến trúc sư nổi tiếng. Còn một người nữa mặc áo thun, rất gầy, dáng vẻ uể oải, tên là Lâm Vĩ Kỳ, làm việc trong quỹ đầu tư ở Central. 4 người này, mỗi người có xuất thân và nghề nghiệp riêng, ngoài Khâu Đình An là bạn học của Thương Thiệu từ nhỏ thì những người khác khi quen biết Thương Thiệu đều không biết anh là ai. Là bị anh ta lừa lên thuyền, Lâm Vĩ Kỳ cũng chơi thuyền buồm, nói, thấy có chủ thuyền đăng tin tuyển người vòng quanh thế giới nên tôi xin nghỉ phép từ New York. Lên thuyền, nói chuyện với anh ta vài câu liền cảm thấy anh ta rất đáng tin cậy. Không ngờ vừa ra khỏi địa Trung Hải đã bị chục chiếc cano và trực thăng bao vây kín mít, đúng là tội nghiệp. Lời này anh ta đã kể đi kể lại không biết bao nhiêu lần, vì đã biết trước kết cục nên vài người còn lại đều cố nín cười. Lâm Vĩ Kỳ nhìn ứng ẩn, giọng kích động. Khoảnh khắc đó tôi thực sự nghĩ mình bị cảnh sát quốc tế bao vây, nghĩ tới các cảnh đấu súng, đâm tàu, nổ tung, rồi cả cách tự biện minh trước tòa, làm sao kháng án vượt ngục, đều nghĩ hết rồi. Cuối cùng thì hóa ra là ông nội anh ta gọi anh ta về nhà. Vừa dứt lời, cả phòng ăn lập tức bùng nổ tiếng cười. Ứng ẩn cầm dao nĩa cười gập người xuống bàn. Thương Thiệu bất đắc dĩ, mỉm cười nói. Đừng cười, đó là chuyện xảy ra khi anh 21 tuổi. Đó là khoảng thời gian mà anh đã chuẩn bị chu đáo nhất cho chuyến đi vòng quanh thế giới. Một chiếc thuyền buồm Viễn Dương trong tình trạng tốt. Ba thủy thủ cùng chí hướng và dày dặn kinh nghiệm và một kế hoạch che giấu hoàn toàn với gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ cuối cùng vẫn bị Thương Bắc An phát hiện. Cuối cùng, khi lên bờ, Thương Bắc An đã đợi anh trong một phòng lớn ở cảng. Anh không nói gì, chỉ khi bị hỏi, anh mới bình tĩnh trả lời rằng ước mơ ban đầu của anh là một mình đi vòng quanh thế giới. Giờ đây thuê ba người đi cùng đã là một sự nhượng bộ. Thương Bắc An nghe xong thì ném cả gậy lẫn chén trà vào người anh. Lá trà và nước trà bắn tung tóe khắp người Thương Thiệu. Anh không nói gì, xung quanh cũng không có ai, chỉ có sự tĩnh lặng đến chết người. Cụ ông vẫn còn cảm giác lo sợ, trong mơ thường xuyên lo lắng và sợ hãi về tai nạn ngoài ý muốn dẫn đến cái chết của cháu trai. Thương Thiệu hiểu điều đó. Anh là đứa cháu, không thể không quý trọng mạng sống vì ông. Leo nhìn bên ngoài có vẻ nghiêm túc, đứng đắn. Khâu Đình An nhấp một ngụm rượu vang đỏ, từ tốn nói. Khi chúng tôi học lớp 4 tiểu học, có một bạn học tổ chức trốn học trong một trận đấu bóng chày. Khi bị giáo viên bắt hết, người dẫn đầu chính là anh ta. Nhưng anh ta trông lúc nào cũng đáng tin cậy. Giáo viên không chỉ không phê bình mà còn tiếc nuối vì anh ta bị chúng tôi làm hư. Sau đó anh ta sang Anh, học nội trú nhưng lại trốn học. Khi leo qua hàng rào sắt, quay đầu lại thì thấy đèn đường chiếu sáng rực. Tôi nói, trời ơi, sao lại là anh nữa? Mọi người lại bật cười rộ lên. Chúng tôi bị phạt đứng nghe phê bình. Đến lượt anh ta, quản lý ký túc nói y như vậy. Leo, tôi biết cậu bị họ làm hư. Khâu Đình An thở dài cười, hỏi ứng ẩn. Em thấy sao, học cùng anh ta có phải anh gặp xui xẻo tám đời không? Ứng ẩn cười đến không thở nổi, chỉ khẽ đáp một tiếng. Ừ. Rồi được Thương Thiệu kéo vào lòng. Ai xui xẻo hả? Anh cúi xuống, rất gần, vừa hôn lên khóe môi cô vừa cười hỏi. Anh đâu có xúi giục cậu ấy. Đây là kiểu câu cá của Khương Tử Nha. Ai tình nguyện thì mắc câu. Khâu Đình An khoanh tay trước ngực, lắc đầu. May là anh không làm điều xấu. Em không ngờ anh còn trốn học. Ứng ẩn cười mệt, chậm lại, cô đặt lòng bàn tay lên ngực, ngửa đầu nhìn anh. Đây không gọi là trốn học, mà là đưa ra đề xuất sửa đổi và thử nghiệm quy tắc hiện có. Thương Thiệu nói một cách nhã nhặn, vì không khí vui vẻ và đã lâu không gặp nhau, hai chai rượu vang được ù cẩn thận nhanh chóng cạn đáy. Khi đã ngà ngà say, mấy người bắt đầu chất vấn chi tiết chuyện tình yêu. Không biết bằng cách nào mà chuyện trở thành buổi thú tội đơn phương, câu nào trả lời được thì trả lời, không trả lời được thì uống một chén. Luật lệ kỳ quái như vậy gặp phải Thương Thiệu đang có tâm trạng tốt nên cũng chịu chơi. Ai thích ai trước, Thương Thiệu chưa kịp mở miệng thì ứng ẩn đã nâng cốc rượu vang, cụp mắt xuống đáp. Em thích anh ấy trước. Khâu Đình An thở dài đau khổ, ngồi sao lớn, đúng là em số xui rồi, đời này coi như xong. Kiếp sau nhớ sáng mắt lên, Thương Thiệu cười một hơi, lười biếng cảnh cáo, đừng nói bậy, chưa đăng ký kết hôn. Nếu cô ấy đổi ý thì cậu không đền được đâu. Vậy là chị dâu theo đuổi anh thật à? Là tôi theo đuổi cô ấy. Thương Thiệu cười một cái. Cô ấy vừa rồi nói giảm nhẹ đi thôi. Thực ra là tôi vừa gặp đã yêu, vừa thấy sắc đã sinh lòng, có ý đồ bất chính, từng bước một tiến tới. Ôi trời ơi, Mạnh Bạc Hoàn vẫn giữ bình tĩnh nói. Tôi không thể tưởng tượng được. Anh quen Thương Thiệu trong chuyến đạp xe quanh Cambridge. Mỗi cuối tuần, anh đều đạp một chiếc xe đạp đen, chạy dọc theo những con phố cổ kính của Cambridge. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh luôn gặp Thương Thiệu mặc áo sơ mi, Vest và áo jeans kiểu Anh, màu sắc và chất liệu phối rất đẹp, đôi khi thay jeans bằng áo len. Vào thu đông thì vậy, còn mùa hè thì chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, tay áo sắn gọn gàng. 3 tháng như vậy, Mạnh Bạc Hoàn chẳng nói một lời nào, đôi khi nóng nảy, khi lao xuống con phố Trinity thì cố tình vượt qua anh ta. Cuối cùng, một lần tình cờ gặp anh ta bên bờ sông Cam, thấy anh ta đang đi cùng một người lớn tuổi. Đợi khi anh ta chỉ còn một mình, Mạnh Bạc Hoàn đột nhiên hỏi. Anh không giống cha mình lắm nhỉ? Thường Thiệu hơi sững lại, cười một cái, đáp. Đó là quản gia của tôi. Anh không thấy tôi thô lỗ sao? Mạnh Bạc Hoàn hỏi. Anh đã đi xe đạp với tôi suốt 6 cuối tuần. Tôi nghĩ cũng gần rồi. Chim hót, hoa nở, gió xuân thổi nhẹ. Nhưng Mạnh Bạc Hoàn lại sững sờ không động đậy được. Hóa ra anh ta đã chú ý đến anh từ lâu. Nhưng qua nhiều lần tình cờ gặp gỡ, anh ta đều không bộc lộ cảm xúc. Thậm chí khi ánh mắt chạm nhau cũng không có một chút gợn sóng, không hề có sự bất an nào. Anh chưa từng gặp ai kiên nhẫn và điềm tĩnh như Thương Thiệu. So với anh ta, anh chỉ nhỏ hơn một khóa, thực sự giống như một đứa trẻ. Những năm đó, người Trung Quốc ở Cambridge ngày càng nhiều, nhưng thời điểm đó vẫn chưa nhiều lắm. Mạnh Bạc Hoàn đi cùng anh ta kết bạn và du lịch, rất lâu sau mới biết thân phận của anh ta. Anh là một kẻ lang thang, coi tình yêu như một trò chơi thú vị. Vì vậy, khi biết thân phận của Thương Thiệu, suy nghĩ đầu tiên của anh là, sao anh ta không giữ phụ nữ bên cạnh? Anh thậm chí còn hỏi Thương Thiệu có phải gia đình đã sớm sắp xếp hôn ước cho anh ta không? Một người như vậy, không thể nói anh ta vừa gặp đã yêu và từng bước một tiến tới để có được một người phụ nữ. Mạnh Bạc Hoàn hỏi, anh ấy có kể cho em nghe về chuyện của hội anh em không? Có, Ứng Ẩn gật đầu, em chưa bao giờ nghi ngờ anh ấy là gay sao? Mạnh Bạc Hoàn ngạc nhiên hỏi, Ứng Ẩn ngước mắt nhìn Thương Thiệu một cái. Chưa bao giờ, tại sao? Vì ánh mắt gì? Anh ta truy hỏi, như đang ở tòa án. Ánh mắt anh ấy nhìn em, Ứng Ẩn nói hết chiêu trò rồi mới đỏ mặt. Ánh mắt anh nhìn cô tràn đầy sự xâm lược và chiếm hữu không thể lý giải được. Nếu là gay thì kỳ lạ thật. Cô đâu phải không biết ánh mắt của gay nhìn cô. Ví dụ như Thương Lục, cả buổi chỉ có một chữ, bình tĩnh. Khâu Đình An hỏi một câu vượt quá giới hạn. Lần đầu tiên ở đâu? Dù là bạn bè thân thiết đến đâu nhưng Thương Thiệu cũng tuyệt đối không thể đưa chuyện này ra bàn luận. Anh không trả lời, uống hết ly whisky trong tay rồi dùng ngón tay gõ nhẹ lên bàn. 2 chữ thản nhiên nhưng nặng nề. Vừa phải. Khi uống hết 6 chai rượu mà Khâu Đình An mang tới, mấy người liền chuyển sang phòng khác, vừa chơi poker Texas vừa uống rượu. Ứng Ẩn không biết chơi, nhưng nghe Thương Thiệu giảng một lần về cách chơi liền hiểu. Tức là so bài lớn nhỏ, nói dối, giống như xúc xắc vậy. Dù về bản chất không sai, nhưng Thương Thiệu đã đoán trước được một buổi tối toàn thua. Poker Texas là một trò chơi chiến lược, anh nghiêm túc nói, cầm giấy bút lên. Vừa ví dụ vừa tính toán tỷ lệ cược vừa nói với Ứng Ẩn. Tăng cược, bỏ bài hay all-in đều có cách tính. Đối với sự chỉ dạy và kiên nhẫn của anh, Mạnh Bạc Hoàn chơi với đồng xu, nói. Anh dẫn Ứng Ẩn chơi cùng không phải tốt hơn sao? Khâu Đình An nói, không được, mỗi lần leo có mặt tôi đều thua thảm. Hôm nay có Ứng Ẩn, leo không được tham gia, để cậu ấy chia bài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Thiệu cười. Nghiêng đầu, Từ Tốn xắn tay áo lên. Được thôi, Khâu Đình An chuẩn bị trước. Không được mách nước, không ngờ Ứng Ẩn hoàn toàn không sợ, tự tin đầy đủ. Không cần anh ấy mách, Thương Thiệu bỏ qua chiến lược giúp cô giữ lý trí và khả năng tính toán khi đang hơi say, dùng chiêu cuối cùng. Em có thể quan sát họ, nếu em không thể đoán được họ. Vậy thì thử phân tích những biểu cảm nhỏ của họ hoặc dùng diễn xuất của em để lừa họ. Ứng Ẩn vỗ tay một cái. Điều này đơn giản mà, vẻ hồn nhiên của cô gái nhỏ khiến mọi người bật cười. Thương Thiệu hạ mình làm người chia bài cho họ, anh chia bài một cách lười biếng và điêu luyện, ngón tay thon dài, cắt bài, lật bài, gom chip, tất cả đều rất mãn nhãn. Những người này đều là tay chơi lão luyện, Ứng Ẩn mới đến, đầu óc còn hơi lúng túng, phải nhẩm lại trong đầu xem ai lớn ai nhỏ, làm sao theo kịp. Họ còn cố ý trò chuyện với cô trong lúc chia bài và đặt cược. Kiến trúc sư Ly, người ít nói, hỏi. Tôi muốn biết leo khi yêu thì thế nào? Anh ấy dẫn em đi chơi ở đâu? Chơi thuyền buồm và chèo thuyền kayak. Ứng Ẩn chống cằm, nghiêm túc nói. đi cắm trại trong rừng, nghe tiếng mưa. Bài gì nhỉ? Quên mất rồi. Cô nhìn lén một cái. Bốn người khác, tất cả đều chuyển ánh mắt về phía Thương Thiệu. Ứng Ẩn, sao vậy? Có phải nữ diễn viên nào cũng dễ theo đuổi như em không? Khâu Đình An lơ đễnh, cười nói. Hay là tôi gặp sai người rồi? Tôi chỉ nhớ họ muốn mua túi sách suốt 24 giờ. Nhưng cắm trại rất thú vị mà, chèo thuyền cũng vậy. Ứng Ẩn nghĩ đến điều gì đó, giọng nhẹ nhàng hơn, mắt cúi xuống bài. Em nhìn lén cái gì vậy? Mạnh Bạc Hoàn nhạy bén vạch trần, huýt sáo một tiếng. Ứng Ẩn, da cô nóng bừng lên, may mà dưới ánh đèn mờ không thấy rõ. Thương Thiệu gõ ngón tay lên bàn trà, cảnh cáo họ. Đừng bắt nạt cô ấy. Lời nói của anh tự nhiên có hiệu quả, nhưng trong tình huống này, hiệu quả có hạn. Đợi một vòng chia bài, Mạnh Bạc Hoàn ném chip, liếc nhìn Ứng Ẩn, người vẫn đang tính toán, nhếch môi cười và cố tình hỏi. Cắm trại chỉ là cắm trại thôi sao, không làm gì khác à? Ứng Ẩn vốn đã không thể tính toán được, uống xong rượu đầu óc càng thẳng thắn càng không thể chơi trò này. Bị anh ta cố tình chọc ghẹo, cô bản năng nhìn về phía Thương Thiệu cầu cứu. Thương Thiệu ngồi tựa lưng vào ghế, tay nắm một bộ bài, mắt nửa nhắm lướt qua bàn. Dù không biết bài của Ứng Ẩn nhưng anh vẫn khẽ gật đầu, ra hiệu cô tăng cược. Nhận hỗ trợ từ ngoài cuộc, phạt một ly. Ly tinh danh, quy tắc có từ khi nào vậy? Thương Thiệu hỏi, mọi người đồng lòng. Bây giờ, Thương Thiệu bất đắc dĩ cười, lắc đầu chấp nhận và uống cạn ly whisky. Lại một vòng chia bài. Khâu Đình An nhìn bài, giả vờ vô tình nói. Trước đây chúng tôi thường đùa rằng chiếc Porsche 911 của Leo cũng rất hợp để hẹn hò. Anh ta ám chỉ điều gì đó khiến Ứng Ẩn cảm thấy có lỗi. Một tiếng, giấu mặt vào cánh tay. Không chơi nữa, các anh bắt nạt em. Một mỹ nhân tỏ vẻ nũng nịu thì chẳng ai chống đỡ nổi. Mấy người đàn ông người thì ho khan, người thì tìm nước uống. Thương Thiệu cười nhẹ rồi ném bài xuống. Anh kéo Ứng Ẩn vào lòng, ra hiệu. Chơi lại, tôi chơi thay. Khâu Đình An uống một ngụm nước, nói, đừng bận tâm, chị dâu, trong chiến tranh không có sự gian lận. Thương Thiệu vừa bước vào cuộc chơi, Mạnh Bạc Hoàn búng tay, gọi một người phục vụ đến chia bài. Trận đấu chính thức bắt đầu từ đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ chơi vẫn rất thoải mái nhưng Ứng Ẩn nhận ra, từ khi Thương Thiệu lên bàn, những người khác đều thu lại vẻ đùa cợt, mọi thứ diễn ra rất nhanh, ném chip, lật bài, bỏ bài. Trò chuyện. Có phụ nữ ở đó nên không ai hút thuốc. Mạnh Bạc Hoàn chỉ đùa nghịch một chiếc ống thuốc. Thật ra chỉ là một ván cược vài ngàn đô, thua cả đêm cũng không sao. Nhưng rõ ràng, sức hút của Texas Hold'em. Em không nằm ở việc thắng thua bao nhiêu. Ứng Ẩn quan sát kỹ. Chẳng hạn như Lâm Vĩ Kỳ thích thở dài và chửi rủa khi có bài xấu. Mạnh Bạc Hoàn thì gan lì, thường xuyên all-in. Khâu Đình An có thói quen khoe khoang khi thắng lớn từ bài nhỏ. Rồi sẽ khoe bài của mình là nhỏ thế nào. Nhưng Thương Thiệu thì không. Ứng Ẩn chưa từng thấy anh ấy khoe bài. Ngay cả khi anh ấy thắng một ván bằng bài nhỏ nhất. Kiềm chế sự khoe khoang rất khó. Đặc biệt là khi cảm giác đã lừa được cao thủ. Do hơi say, Ứng Ẩn ban đầu có chút mệt mỏi. Nhưng càng xem cô càng thấy thú vị. Mạnh Bạc Hoàn thấy cô càng quan sát càng chăm chú. Cười nói. Chị dâu bắt đầu thấy thú vị rồi. Chơi mệt rồi thì nghỉ ngơi, Khâu Đình An chia thuốc lá. Thương Thiệu đã lâu không hút, nghĩ đến việc cai rượu sẽ bị hoãn lại sau đám cưới. Anh không muốn phá hỏng không khí, liền nhận thuốc từ tay anh ta. Khi châm lửa, Ứng Ẩn ghé sát vào tai anh lại dạy em thêm một bài học. Thương Thiệu kẹp điếu thuốc trong tay, lòng bàn tay còn lại vuốt nhẹ eo cô, cười hỏi. Bài gì? Ứng Ẩn đếm trên đầu ngón tay, nói từng chữ một. Không bao giờ tiết lộ bài của mình, vì dựa trên bài đó, cao thủ có thể suy luận ra cách ra quyết định của anh, thậm chí là sở thích và sự lựa chọn trong quá trình đánh cược. Thắng không khoe, thua không buồn, tuyệt đối không vì thất bại ở ván trước mà liều lĩnh ở ván sau. Thương Thiệu lặng lẽ lắng nghe, rồi dập tắt điếu thuốc mới hút một hơi, kéo cô ngồi vào lòng. Hút thuốc sao có thể quan trọng bằng hôn vợ? Anh muốn hôn em, anh đặt ngón tay lên mặt cô. Ngón cái xoa nhẹ vào khóe môi mềm mại. Em có phiền không? Ứng Ẩn không trả lời, dướn lên hôn nhẹ vào khóe môi anh. Thương Thiệu hít sâu, mấy người bên ngoài hút thuốc, gọi điện thì gọi điện. Thương Thiệu liếc nhìn Ly, người duy nhất còn ở lại, Ly Tinh Ý bước ra ngoài. Thương Thiệu ôm lấy Ứng Ẩn bằng một tay, tay còn lại đặt trên eo cô. Sau khi nhìn nhau một lúc, anh cúi xuống hôn cô đầy mãnh liệt. Niềm vui chơi bài thực sự là chất xúc tác. Huống chi cô thông minh như vậy, lại là một học sinh có năng khiếu. Lưỡi anh chỉ có một chút vị thuốc lá nhưng cảm giác cọ sát và cắn nhẹ vào môi cô khiến cả hai đều cảm thấy ngọt ngào. Ly ở ngoài cửa gọi điện, giọng vọng lại. Tôi đi đón bạn ở cổng. Đi được vài bước, anh gặp Mạnh Bạc Hoan trở về và nói. Vít đang ở cổng, tôi đi đón anh ta. Ứng Ẩn không biết Vít là ai, chỉ chú ý thấy Thương Thiệu ngừng hôn và lùi lại. Vẻ mặt anh không thay đổi, nhưng mắt anh hơi nheo lại, nhìn cô một cách nghiêm túc trong bóng tối. Cô đã phạm sai lầm, hôm nay cô trông vẫn rất xinh đẹp, đặc biệt là khi uống rượu. Có chuyện gì vậy? Ứng Ẩn không hiểu, đã đến lúc về rồi. Hừm, Ứng Ẩn càng ngạc nhiên, Mạnh Bạc Hoàn vừa nói sẽ mở chai rượu cuối cùng. Trần Hữu Hằng đến rồi, em có muốn gặp anh ta không? Thương Thiệu kéo tay cô, một ngón, hai ngón, anh xác nhận cô đang đeo nhẫn đính hôn và nhẫn cưới. Một câu hỏi chết người, Ứng Ẩn nhanh chóng nghĩ ra điều này. Đúng là cái tên này nghe rất quen, hóa ra là Trần Hữu Hằng. Thành phố Ninh Ba sao mà nguy hiểm thế? Cô đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không muốn, lắc đầu rất dứt khoát và nhanh chóng. Cảm thấy có lỗi, Ứng Ẩn, em có say không? Thương Thiệu cúi xuống hôn cô, nếm thử hương vị rượu và sự ngọt ngào trên môi cô. Ứng Ẩn phát ra một âm thanh từ mũi, vòng tay ôm lấy cổ anh. Em say rồi. Muốn về nhà, xem SpongeBob, câu trả lời này rất vừa lòng Thương Thiệu. Trong hành lang có một giọng nói từ xa vọng đến, ngồi một lát rồi thôi, vợ tôi đang đợi ở nhà. Đừng có đùa, Diệp Khai bây giờ còn bận hơn cậu. Bị vạch trần, Trần Hữu Hằng cười đùa một tiếng, thuận theo nói. Nói nhầm rồi, tôi phải về nhà đợi vợ. Lần trước chơi bài, cậu nói Leo không có mặt, chơi không vui. Mạnh Bạc Hoàn đẩy cửa phòng. Hơn nữa hôm nay anh ấy còn đưa Ứng Ẩn đến. Trong phòng đã không còn ai. Mạnh Bạc Hoàn, người đâu rồi? Trần Hữu Hằng ho một tiếng. Xem ra có người không muốn gặp tôi. Trong bóng tối, chiếc điện thoại đặt trên mui xe 300 SL rung lên rồi rơi xuống bãi cỏ. Chìa khóa xe đã giao cho người giữ cửa. Người giữ cửa đưa cho Lễ Tân. Nhưng dịch vụ tại nhà máy rượu của Mạnh Bạc Hoàn lần này không đạt yêu cầu. Lễ Tân lơ là nhiệm vụ. Thương Thiệu không tìm được chìa khóa xe nên cũng không tìm thấy tài xế. Kế hoạch đưa vợ về nhà bí mật thất bại. Dưới ánh trăng cao vút, chiếc xe ben màu bạc lấp lánh như trong chuyện cổ tích dành cho công chúa. Ứng Ẩn bị Thương Thiệu ép lên xe, hai tay nắm chặt cổ áo anh. Thương Thiệu một tay đặt trên mui xe, một tay chống vào thân xe, bao vây cô trong lòng, hôn cô mãnh liệt đến nỗi cô không thể chống đỡ. Năm người vừa bước ra đều đứng dưới mái hiên trước cửa. Mạnh Bạc Hoàn hiểu anh nhất, khoanh tay nhìn một lúc lâu, chậm rãi hỏi. Nói đi, ai đã chọc giận anh ấy? Ba người còn lại đều quay đầu nhìn Trần Hữu Hằng, người đã gây ra nhiều tiền lệ xấu. Vích, lần này anh chơi không đẹp rồi. Trần Hữu Hằng chỉ cảm thấy như bị một nồi lẩu từ trên trời đổ xuống, cười mắng một tiếng. Tôi thề, cô ấy trong sáng lắm, đừng nói bậy. Không thể nào vợ Leo từng để ý đến anh được. Kiến trúc sư Ly có suy nghĩ ngược lại. Khâu Đình An liếc anh ta một cái. Không thể, chị dâu tuy mù nhưng không mù đến mức đó. Họ đùa giỡn nhau một lúc. Trần Hữu Hằng đốt tay vào túi quần, lười biếng cười. Thôi nào các anh, hãy tận hưởng, cảnh tượng này hiếm có đấy. Vừa dứt lời, mấy người đàn ông đã rút điện thoại ra để chụp hình. Trời tối nhưng đèn đường sáng rực. Trong bức ảnh, chiếc xe cổ màu bạc trị giá hơn 60 triệu đồng đậu dưới ánh trăng, mặc dù không thấy rõ mặt nhưng ai cũng nhận ra rằng anh bảo vệ cô rất tuyệt đối. Chụp xong, như đã hẹn trước, họ đăng lên mạng xã hội kèm theo dòng chú thích. Chủ quyền thiêng liêng không thể xâm phạm. Cách chương.